Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 796, không tiếc giá lớn. Tại Mộc Thần An Bài, La Khải vào ở từ thiện bệnh viện phụ cận một quán rượu trong. Thân phận của hắn đặc thù, vì ngăn ngừa phiền toái, cho nên tửu điếm gian phòng là Mộc Thần ra mặt đính. Hai người ước định buổi sáng ngày mai lại mặt, cùng nhau đi gặp Hạ Dĩnh y sĩ trưởng. Như vậy Mộc Thần nhiệm vụ liền tuyên cáo toàn bộ hoàn thành, hắn làm được đủ nhiều cũng đầy đủ suất. Xác, Mộc Thần sau khi rời khỏi, La Khải cho Mạc Lam gọi điện thoại. Vừa xuống phi cơ thời điểm, La Khải liền gọi điện thoại báo qua bình an, mà lần này là báo cho Mạc Lam tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mạc Lam sau khi nghe xong nói, trong nhà của ta có thể liên hệ với kinh thành tốt nhất mấy nhà bệnh viện bác sĩ. Nếu có cần, chúng ta có thể mời người đi qua khám và chữa bệnh. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, rất nhiều bệnh không sợ dùng tiền đều là có thể trị hảo. Ngươi cũng không muốn quá lo lắng. Đối với nữ nữ thân nương, Mạc Lam không có cái gì lòng ganh tị. Chung quy Hạ Dĩnh cùng La Khải cảm tình là quá khứ sự tình. Nàng lòng dạ không đến mức như vậy hẹp. Hiện tại rõ ràng đến Hạ Dĩnh tình huống, nàng càng nhiều là cảm phục. Ừ, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, nữ nữ có ở đây không? Để ta nói với nàng mấy câu. Đến ngay đây, Mạc Lam đưa điện thoại di động giao cho nữ nữ. La Khải di động ống nghe trong rất nhanh truyền ra nữ nữ thanh âm. Uy, ba ba, là ta, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, bảo bối, ngươi đang làm cái gì a? Ta vừa mới viết xong tác nghiệp, đang tại thư xác nhận đó. Nữ nữ nói, ba ba, ngươi đi đâu a? Đều không nói cho ta. Cách vài ngàn dặm, La Khải cũng có thể tưởng tượng ra lúc này nàng chu môi hờn dỗi khả ái bộ dáng. Không khỏi mỉm cười nói, ba ba đi nơi khác đi công tác, mama không có nói cho ngươi biết sao? Ta đại khái muốn qua một thời gian ngắn trở về, ngươi trong nhà muốn hào hào nghe mama, chăm chú học tập biết không? Mama nói với ta, chấm ngoặc kép, nữ nữ ủy khuất nói, thế nhưng là ta nghĩ ngươi. La Khải ôn nhu nói, ta cũng nhớ ngươi, ta sẽ tận lực điểm tâm sáng trở về, được không nào? Về Hạ Dĩnh, mẹ ruột nàng mẹ sự tình, La Khải tạm thời không có ý định báo cho nữ nữ. Hiện tại nữ nữ niên kỷ trả lại quá nhỏ, không nên đi gánh chịu một ít trọng áp, đợi đến tương lai thời cơ chín muồi lại chậm rãi để cho nàng rõ ràng cũng không muộn. Nữ nữ thanh âm một lần nữa trở nên vui sướng. Hào, La Khải cùng nàng tiếp tục phiếm vài câu, sau đó để cho nàng đưa điện thoại di động còn cấp cho Mạc Lam. Ngày kế tiếp buổi sáng, Mộc Thần đúng giờ tới tửu điếm tìm La Khải. Hai người lần nữa đi đến Hải Thành Nhân Huệ Từ Thiện Bệnh Viện. Nhân Huệ Từ Thiện Bệnh Viện là một nhà có chút đặc thù bệnh viện. Nó xây dựng ước nguyện ban đầu là vì cứu chữa những cuộc sống kia khó khăn người bệnh. Kia chữa bệnh kinh phí chủ yếu đến từ thiện quyên giúp. Trong bệnh viện bác sĩ cùng y tá rất nhiều đều là công nhân tình nguyện. Hạ Dĩnh y sĩ trưởng Trương Cầm sẽ tới tự Hải Thành đệ nhị bệnh viện nhân dân. Khoảng 40 tuổi, tính cách hòa ái. Người là Hạ Dĩnh gia thuộc người nhà. Đối với xuất hiện ở phòng làm việc của mình trong đeo khẩu trang cùng kính dâm La Khải, Trương thầy thuốc có chút hồ nghi. Hạ Dĩnh ở lại trong bệnh viện đã hơn 2 năm thời gian, vẫn luôn không có người nào đến thăm qua nàng. Mộc Thần là người thứ nhất, hiện tại đột nhiên lại toát ra một vị thân thích, Trương thầy thuốc tự nhiên muốn hỏi ý kiến, hỏi rõ ràng. Đây cũng là đối với bệnh nhân chịu trách nhiệm thái độ. Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải tháo xuống khẩu trang cùng kính dâm. Nói, ta là La Khải. Mộc Thần lặng lẽ lui tới cửa trước. Như vậy vạn nhất có người đột nhiên xông tới, hắn có thể ngăn cản một chút. cho La Khải đầy đủ phản ứng thời gian. Đêm qua tại Starbucks bên trong, La Khải chẳng những thanh toán tất cả phí tổn, mà còn mặt khác cho hắn một khoản tiền. Hy vọng hắn tạm thời không được rời khỏi Hải Thành, lưu lại tiếp tục hỗ trợ. Lần này La Khải là độc thân đi đến Hải Thành, liền trợ lý mang theo cũng không có. Hắn là công chúng nhân vật, làm rất nhiều chuyện đều bất tiện. Có Mộc Thần hỗ trợ vậy nhẹ nhõm rất nhiều. Mộc Thần tự nhiên không có cự tuyệt, bởi vì La Khải thuộc về khách hàng lớn, hơn nữa cho thù lao cũng đầy đủ phong phú. Ếch, chấm ngoặc kép, Trương Cầm lại là dọa kêu to một tiếng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Dĩnh vị này gia thuộc người nhà cư nhiên là La Khải. Mấy ngày hôm trước, nàng trả lại cùng trượng phu một chỗ nhìn La Khải diễn viên chính, tung hoành tứ hải, không nghĩ tới hôm nay chân nhân an vị ở trước mặt mình. Có cảm giác rất không chân thực cảm giác. Ngươi là Hạ Dĩnh gia thuộc người nhà. Đồng dạng vấn đề, ý vị lại là bất đồng. Đương nhiên Trương Cầm tuyệt sẽ không hoài nghi La Khải có cái gì không tốt ý đồ. Lấy thân phận của hắn là không thể nào đối với một cái vô thân vô cố bệnh nặng nữ nhân làm chuyện gì xấu. Vâng, La Khải thản nhiên nói. Ta tìm nàng thật lâu, vừa mới tìm đến, lúc trước thật không biết nàng sinh bệnh nặng. Trương thầy thuốc, ngài có thể nói cho ta một chút nàng tình huống sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Trương Cầm từ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, thở phào một hơi nói. Hạ Dĩnh bệnh rất phiền toái, chấm ngoặc kép, nàng vô ý đi truy cứu La Khải việc riêng tư. Hoặc là cưỡi La Khải cùng Hạ Dĩnh giữa chân chính quan hệ. Đối với nàng mà nói, La Khải xuất hiện không thể nghi ngờ cho Hạ Dĩnh sinh hy vọng. Hạ Dĩnh nhiễm bệnh là bắt đầu phát tính sọ bên trong khối u. Hơn nữa còn là rất phiền toái loại kia. Bởi vì khối u xuất hiện giai đoạn trước không có được kịp thời trị liệu. Sinh trưởng chuyển biến xấu về sau áp bách đến sọ bên trong tổ chức. Tạo thành nàng xuất hiện nhiều loại bệnh trạng, ví dụ như đầu tráng váng đầu, ký ức chướng ngại, hiện giờ nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Nhân Huệ từ thiện bệnh viện thu trì nàng thời điểm, nàng bệnh tình đã tương đối nghiêm trọng, phiền toái là do ở khối u vị trí tồn tại đặc thù. Giải phẫu bỏ đi nguy hiểm thật lớn, lúc ấy bệnh viện phương diện tìm không được Hạ Dĩnh thân nhân gia thuộc người nhà. Không dám bốc lên nguy hiểm vì nàng tiến hành giải phẫu. Cho nên chỉ có thể áp dụng bảo thủ trị liệu thủ đoạn. Một mực kéo đến bây giờ, nàng bệnh tình đã không thể lại kéo dài xuống. Chấm ngoặc kép, Trương Cầm nghiêm túc nói. Mổ là duy nhất trị liệu thủ đoạn. Nhưng muốn cắt đứt nàng sọ bên trong khối u độ khó cực cao. Bao gồm ta ở trong. Chúng ta trong bệnh viện tất cả não ngoại khoa bác sĩ cũng không có đem nắm có thể hoàn thành. Không có nhà thuộc ký tên tán thành giải phẫu. Cũng không có bác sĩ có nắm chắc có thể hoàn thành giải phẫu. Mà Hạ Dĩnh bệnh lại là kéo không hạ xuống. Bệnh viện phương diện cũng là hãm vào lưỡng nan hoàn cảnh bên trong. May mắn La Khải xuất hiện. La Khải trầm giọng hỏi. Trương thầy thuốc. Ngươi có thể đề cử một vị có thể hoàn thành giải phẫu bác sĩ sao? Tiền không là vấn đề, mặc kệ tiêu bao nhiêu cũng có thể, chỉ cần có thể mời đi theo. Trương Cầm suy nghĩ một chút nói, trong nước có mấy vị bác sĩ hẳn có thể hoàn thành, bất quá ngươi nếu như nguyện ý dùng tiền, ta đây đề nghị là tốt nhất thỉnh Mỹ Quốc Stewart, Hon giáo sư. Hon giáo sư là Mỹ Quốc cao cấp nhất não ngoại khoa bác sĩ. Ta điều tra tư liệu, hắn và hắn chữa bệnh đoàn đội đã từng thành công hoàn thành cùng Hạ Dĩnh tình huống không sai biệt. Lắm ca bệnh giải phẫu, người bệnh tại thuật khỏi hẳn. Vậy thì mời Hon giáo sư. La Khải không cần nghĩ ngợi nói. Trương thầy thuốc, xin hỏi ta như thế nào liên hệ vị giáo sư này? Trương Cầm mỉm cười nói. Ta nghĩ ta có thể hỗ trợ. Cảm ơn. Canh. 2. Đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.